Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giao Sắc ở trước bàn ăn gần đấy như điên nhào về phía Diệp Hàm Huyên. Mọi người chưa kịp tiếp thu hết lượng thông tin Tần Cảnh Giật tung ra lại bắt gặp cảnh tượng chấn kinh này. Diệp Hàm Huyên lúc này đây, tâm trạng hỗn loạn có, phức tạp có, bàng hoàng có, đau đớn có, sau cùng là phẫn nộ. Cô chắc chắn một điều, Tần Gia Dung đã sớm biết cô ta không phải con đẻ của Tần phu nhân. Vậy cái chết của mẹ, cứ ngỡ Diệp Hàm Huyên sẽ tránh một kích dao của Tần Gia Dung đâm đến, không ngờ cô dùng tay của mình giữ chặt lấy lưỡi dao sắc bén. Tách, tách, tách, tách. Từng giọt máu đỏ rơi xuống và chạm với nền nhà cẩm thạch, tạo lên những âm thanh chói tai. Ai nấy đều sững sờ với hành động của Diệp Hàm Huyên. Má ơi, cầm tay không bẻ dao, đây chẳng phải không muốn sống còn gì. Kính Thiên Minh vốn nghĩ vợ anh sẽ đấm hoặc đá Tần Gia Dung một trận. Với năng lực của Huyên Nhi, anh không mảy may chút nghi ngờ. Thật không ngờ cô ấy lại dùng tay không đỡ dao. Đây là chuyện của tôi, đừng ai xen vào. Diệp Hàm Huyên đôi mắt đỏ ngầu, ngập tràn tơ máu, cùng với hồng y cô mặc như quỷ tu la đòi mạng. Kính Thiên Minh, Tần Cảnh Giật vốn muốn đứng lên một cước đạp bay Tần Gia Dung, cơ mà thái độ kiên quyết kia của Diệp Hàm Huyên, hai người chỉ đành đứng yên, nhìn nhau thở dài bất đắc dĩ. Tần Gia Dung mặt tái nhợt, lúc này khi nhìn thấy máu đỏ của máu ngập khắp lưỡi dao, cô ta lại nảy sinh cảm giác sợ hãi. Mày có giỏi thì giết tao thử xem. Diệp Hàm Huyên cười lãnh khốc nói, cô dừng sức đẩy ngược con dao, từng bước dồn Tần Gia Dung vào chân tường. Tần Gia Dung sợ hãi, theo bản năng lùi lại phía sau. Cô ta đương nhiên là muốn giết Diệp Hàm Huyên, hơn nữa còn muốn con khốn này chết không toàn thây. Nhưng mà không thể giết người này trước mặt nhiều người thế này được. Không cần đi tù, Tần Cảnh Giật sẽ không tha cho ta. Trước đây anh ta đã bao che con khốn này thế, đừng nói đến bây giờ. Không, mày đừng lại đây. Tần Gia Dung mắt thấy máu trên lưỡi dao càng nhiều, theo bước chân của hai người còn tạo thành những vệt máu đỏ thẫm trên sàn nhà, trông đáng sợ vô cùng. Đây là ân oán cá nhân của tôi và cô ta, đừng ai xen vào. Thấy đám người Kính Thiên Minh, Tần Cảnh Giật có ý hành động, Diệp Hàm Huyên quắc mắt nói, một tay đưa con dao lên bụng mình, cười lớn nói, có giỏi thì mày giết tao xem nào, chẳng phải mày rất ghét tao sao? Không, không. Tần Gia Dung lẩm bẩm nói, cô ta chắc chắn Diệp Hàm Huyên đang cố ý gài bản thân vào bẫy, cố ý giết người, phạt tù ít nhất 10 năm, chưa kể còn có Tần Cảnh Giật nhúng tay vào. Chẳng phải mày cũng từng giết mẹ tao như thế này ư? Đôi mắt Tần Gia Dung run lên từng trận, việc này cô ta làm rất kín. Làm sao Diệp Hàm Huyên có thể biết được? Không thể nào, không thể nào. Không đúng, không đúng, tao không làm gì hết. Vậy hả? Diệp Hàm Huyên cố ý kéo dài chữ hà, đoạn cầm con dao đâm về phía bụng mình, một chút máu tươi đã bắt đầu rỉ ra. 5 năm trước, Dung Nhi, mẹ xin lỗi, bao năm qua là Tiểu Huyên vẫn ở bên cạnh mẹ, dù rằng mười mấy năm đầu mẹ đối xử không tốt với nó, thậm chí còn mắng chửi, đánh đập nó, mà con bé vẫn luôn yêu quý, kính trọng mẹ, không biết từ khi nào mẹ đã coi con bé như con ruột của chính mình. Nhìn vào đôi mắt trong suốt, ngây thơ của con bé, mẹ không thể nào lừa dối nó được nữa. Là 20 năm năm trước, mẹ làm chuyện hồ đồ. Mẹ sẽ đi xin lỗi Tần lão gia, Tần phu nhân, đem tất cả sự thật, nói cho họ. Con được họ nuôi dưỡng từ nhỏ, họ sẽ không bạc đãi con đâu. Mẹ sẽ ăn chay niệm Phật suốt quãng đời còn lại, cầu phúc cho các con. Thiên thần bé bỏng của mẹ, mẹ yêu con, Diệp Phỉ Phỉ. Tần Gia Dung nhận được tin nhắn từ số điện thoại của Diệp Phỉ Phỉ, vốn định đi shopping cùng mấy người bạn, vội vã đánh xe ngược hướng quay về Tần gia. Diệp Phỉ Phỉ mang theo thở dài một hơi khoan khoái, sự thậy trong đáy lòng, cuối cùng bà đã có thể đem tất cả phơi bày ra ánh sáng, kể cả người kia từ đầu đến cuối bày mưu lệnh cho bà làm theo. Bà khẽ lẩm bẩm, Tiểu Huyên à, chờ đến khi con làm nhiệm vụ xong, mẹ thật sự sẽ mất con, mẹ sẽ buồn lắm.